Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ chăm sóc tôi, không phải sao? Cô không tin Sâm Xuyên sẽ vứt bỏ, không thèm để ý đến mình. Lúc nói những lời này, Vân Vi không phát hiện thấy bản thân mình thật sự tin tưởng Sâm Xuyên. Dị nhân, Sâm Xuyên khẽ gật đầu, nhìn cô vui vẻ uống rượu không thèm để ý đến chút nào, đến dáng vẻ khi say của mình. Thật là một cô gái ngốc. Chả lẽ cô không sợ nếu quá say, hắn sẽ chiếm đoạt cô hay sao? Tôi không có say. Mặt ửng đỏ, đôi mắt hé mở, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp ướt át. Giờ phút này trong cô càng thêm quyến rũ bội phần. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sâm Xuyên nhìn cô uống 5 ly rượu, vươn tay ra đặt lấy ly thứ 6 trên tay cô, rồi uống luôn. Sau đó, đợi cô, từ từ đi về phía cửa lớn. Nhìn bộ dạng này của cô thật dễ làm cho người ta muốn phạm tội. Về mặt xinh đẹp làm hắn chỉ muốn một mình ngắm nhìn cô, không muốn cùng người khác chia sẻ. Tôi không có say, Vân Vi nghiêm túc nói, trong mắt có chút mơ hồ. Tôi biết, nhưng tôi muốn say, vì cô xinh đẹp mà say. Hai người bèn nhìn nhau cười sau đó rời đi, bỏ lại một phòng xôn xao. Chủ nhật ngày nghỉ, hiếm khi hai người ở lại trong nhà không có ra ngoài. Sáng sớm Sâm Xuyên ở vẫn ở trong thư phòng, cho đến bây giờ cũng gần trưa, cũng không ra ngoài ăn cơm. Quen có hắn làm bạn, Vân Vi một thân một mình ngồi trong phòng ăn, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô bồng bát trên tay, trực tiếp đi thẳng đến thư phòng xem hắn rốt cuộc là bật cái gì. Sâm Xuyên. Cửa còn chưa mở, Sâm Xuyên ở bên trong phòng đã nghe giọng Vân Vi ở bên ngoài gọi tên hắn. Cửa vừa mở, điện thoại trên tay hắn còn chưa kịp cắp máy, Vân Vi đã chạy vào. Sao vậy, có chuyện gì sao? Vẻ mặt tức giận của cô khiến Sâm Xuyên khó hiểu. Hắn cúp điện thoại đi đến gần cô, vuốt ve gương mặt hơi đỏ của cô, quan tâm hỏi. Ăn cơm. Vân Vi bất mãn chu miệng, lại giống như một đứa trẻ bày trò, kéo kéo góc áo hắn. Ăn không ngon sao? Hắn đương nhiên muốn ăn cơm, vốn định chờ nói xong điện thoại sẽ đi ra. Có ngờ đâu cha mẹ hắn giận dò nhiều quá, vẫn chưa chịu cắp máy. Anh không cùng ăn sao? Cô mở to đôi mắt trong sáng đáng thương nhìn hắn. Vừa rồi cha mẹ gọi về, cùng hai người họ nói chuyện một lúc cho nên mới chậm trễ. Hắn nhìn Vân Vi cười. Lúc hắn nói với cha mẹ, hắn cùng Vân Vi chỉ mới đi đến cái nắm tay rồi hôn. Hai người họ lại nói qua điện thoại, muốn hắn nghĩ cách ăn Vân Vi. Hoặc trường hơn nữa là bọn họ còn dạy hắn phải làm như thế nào, làm hắn không biết nên khóc hay nên cười. Mặc dù hắn chưa từng gần gũi với phụ nữ, nhưng không có nghĩa là cái gì hắn cũng không biết. Thế nhưng hai người kia vẫn không ngừng kiên trì, muốn nói cho hắn biết. Hắn thâm tình đưa mắt nhìn, khiến Vân Vi nhếch miệng, nghĩ lại bữa tiệc tối hôm đó. Ngày đó sau khi về nhà, cô cứ nghĩ Sâm Xuyên sẽ lợi dụng cơ hội này mà có hành động với cô. Lại không nghĩ rằng hắn chỉ đợi ở bên giường chăm sóc, cùng cô trải qua một đêm. Đối với những hành động này của hắn, nói không cảm động chỉ là gạt người. Bởi khi đó cô nhìn thấy rõ ràng trong mắt hắn tràn ngập dục vọng, cùng khao khát mãnh liệt, có thể làm cho người ta giật mình. Vậy mà hắn không có chạm vào cô. Có lẽ khi đó cô chỉ cố ý muốn dò xét hắn thôi, muốn biết hắn sẽ có hành động gì khác hay không. Mặc dù kết quả khiến cô hài lòng, nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng. Vân Vi nhận thấy cùng hắn sống càng lâu lại càng lệ thuộc vào hắn, thậm chí đã đến mức quen thuộc. Cô chưa bao giờ có cảm giác này. Sống cùng một người đàn ông lại cảm thấy tự do, không bị ràng buộc, có thể làm việc theo ý mình. Trong lòng đối với hôn ước này cảm giác không thích dường như càng lúc càng giảm. Đi thôi. Sâm Xuyên không nhìn sắc vẻ mặt nặng nề cùng dáng vẻ tràn đầy tâm sự của Vân Vi, tự mình kéo tay của cô, cùng cô đến phòng ăn. Ban đêm, Vân Vi nằm một mình trên giường nhưng không ngủ được. Thường ngày cô quan trọng nhất là chăm sóc gương mặt, vì không để cho bản thân sang ngày sau sẽ biến thành gấu trúc, nên bình thường cô luôn nghỉ ngơi sớm, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Nhưng bây giờ vì một mớ hỗn độn trong đầu, một mớ lớn vấn đề suy nghĩ không ra kết quả, làm cho cô mất ngủ. Bác sĩ ngồi dậy, yếu ớt thở dài, cô cảm thấy vô cùng phiền não. Vân Vi xuống giường, mở cửa đi sang ngoài hành lang, ngồi xuống trên bậc thang. Ở một chỗ với Sâm Xuyên, cô cảm thấy rất vui vẻ, vì hắn cho cô bộc lộ con người thật của chính mình, không chút nào hạn chế cô. Có Sâm Xuyên làm bạn, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Dù có đi đến đâu hắn cũng luôn coi trọng cô, cẩn thận che chở cho cô. Chỉ cần có Sâm Xuyên ở đây, cô sẽ quên đi tất cả mọi việc trong mắt, trong đầu, trong lòng đều chỉ có hắn. Càng sống ở đời này, cô lại càng không muốn rời đi. Cô chưa từng lưu luyến có bất cứ thứ gì, nhưng mà lúc này chỉ cần nghĩ đến việc rời khỏi nhà Kurosawa, rời khỏi Sâm Xuyên, trong lòng lại cảm thấy không muốn. Cô thậm chí còn nghĩ sẽ vui vẻ ở lại nơi này vĩnh viễn. Lúc trước chỉ nghĩ muốn tận hưởng cuộc sống như thế này, đi bước nào tính bước đó, chưa từng nghĩ đến cuối cùng sẽ làm gì. Cũng không muốn đi dò xét tâm tư của bản thân mình. Nhưng mấy ngày nay cô càng ngày càng bối rối. Tại sao lại có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net